Đốt tình Ninh Viễn, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp bị ma quỷ ám ảnh thúc giục bước lên phía trước, Lý Cực thấy trước mặt xuất hiện một cánh tay máy móc thô kệch Hà Vọng chắn trước mặt nàng, nói: "Điện hạ, nguy hiểm." Lý Cực mặt lạnh tanh đáp: "Nhược điểm của ta nằm trong tay nàng." Hà Vọng dường như không tin lời Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc trông hiền lành và vô hại, còn An Vương lại xảo quyệt khó lường. Nếu nhược điểm rơi vào tay tiểu nữ lang này, chắc chắn đã có 800 cách để giết nàng, sao lại để bị nàng uy hiếp? Hà Vọng nói, thuộc hạ sẽ giúp điện hạ trừ khử nàng. Lý Cực khẽ cười, nụ cười mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. Hà Vọng nhận ra điều đó. Nếu ngươi muốn kế hoạch của Hướng Chi phiên tan thành mây khói, thì cứ giết đi. Không đợi Hà Vọng kịp phản ứng, Lý Cực gạt cánh tay đang cản đường sang một bên, bước đến trước mặt tiểu nương tử. Lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ của Hà Vọng vẫn đang giữ tay nàng. Đám thuộc hạ nhìn Hà Vọng, chờ lệnh, ánh mắt lạnh lùng của Hà Vọng dừng trên người Lý Cực, không phản đối, bọn họ đành buông tay. Lý Cực một tay kéo tay tiểu nương tử, khiến nàng hoảng hốt, chân cũng không bước nổi. Lý Cực đưa nàng đến dưới chân tường thành, ngẩng đầu lên nói với Tằng Khuynh Lạc trên cao. Ta đến rồi, xuống đây đi. Tằng Khuynh Lạc còn chưa kịp động. Hộ vệ bên cạnh đã kéo tay nàng lại, ngăn cản. Tằng nữ lang, quá nguy hiểm, e là có bẫy. Tằng Khuynh Lạc cũng do dự, nàng không hiểu rõ về Lý Cực. Người này xảo quyệt, tính tình thất thường, những toan tính trong đầu thực sự khó đoán. Lý Cực nhìn ra sự lo lắng của nàng, buông tay tiểu nương tử ra, để nàng ngồi xuống đất. Sau đó, giang hai tay ra, từ tốn cởi áo khoác ngoài. Tằng Khuynh Lạc. Bốn hộ vệ đi theo Tằng Khuynh Lạc, nhìn thấy hành động và dáng vẻ ngạo nghễ của Lý Cực đều đỏ mặt. Một hộ vệ lúng túng nói, nàng đang làm gì vậy? Tằng Khuynh Lạc vừa nãy còn cảm thấy mình chưa hiểu rõ Lý Cực, nhưng so với người ngoài, nàng đã có thể hiểu được ý tứ của Lý Cực trong nháy mắt. Lý Cực cởi áo khoác, tùy tiện ném cho tiểu nương tử. Tiểu nương tử vừa bị đám người Hà Vọng túm kéo, lại bị dị thú đuổi bắt, bộ quần áo mỏng manh đã rách tươm. Tiểu hài tử như vậy mà hở hang, thật sự không hay ho, Lý Cực không thích điều đó, tiện tay che chắn cho nàng. Dưới lớp áo khoác, Lý Cực chỉ mặc một chiếc áo yếm mỏng mát, bên hông đeo một chiếc túi nhỏ, dưới là quần bó. Chiếc túi nhỏ đựng chùy thủ cũng bị tháo ra, ném xuống đất. Lúc này, trang phục của nàng vô cùng đơn giản, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn hết, không thể giấu bất kỳ vũ khí nào. Lý Cực từ từ giơ hai tay lên. Phơi bày mình cho Tằng Khuynh Lạc xem. Quả nhiên đúng như Tằng Khuynh Lạc dự đoán, hành động cởi áo của Lý Cực chính là muốn nói với nàng. Nhìn xem, không nguy hiểm, ngươi có thể xuống đây. Mặc dù có khả năng bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực, nhưng thiên phú tinh thần của Lý Cực không cao, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tạo ra sức khống chế mạnh mẽ. Hà Vọng và những người khác cũng ở cách đó hơn chục mét. Tằng Khuynh Lạc hạ quyết tâm, chuẩn bị xuống. Chính nàng muốn Lý Cực dẫn người đến đây, nếu cứ chậm chạp không dám xuống, e rằng về mặt khí thế sẽ bị lép vế, sau này càng khó đối phó với Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc nhảy xuống tường thành, vị hộ vệ luôn ở bên cạnh nàng có thiên phú chiến đấu cấp A ra hiệu cho ba người còn lại tạm thời không cần lộ diện, tiếp tục ẩn nấp, còn nàng thì đi theo Tằng Khuynh Lạc xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trước sau nhảy xuống, Tằng Khuynh Lạc nhẹ nhàng đáp đất. Đối diện với Lý Cực, Lý Cực nhìn chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt. Không còn là những ký ức rời rạc, những mảnh ghép quá khứ đã được ghi nhớ đầy đủ. Trước mặt nàng là một Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn mới, một cuộc gặp gỡ mới, vô vàn chờ mong cùng với thôi thúc muốn đem Tằng Khuynh Lạc hung hăng nắm chặt trong tay, nghiền nát thành tro bụi, giống như đoàn tàu cao tốc lao vun vút, gào thét xé toạc lồng ưng. Ực Lý Cực. Chấn động đến ngũ tạng lục phủ nàng đều run rẩy. Nụ cười trên khóe miệng nàng sắp không kìm nén được nữa. Tằng Khuynh Lạc đỡ tiểu nương tử dậy, giao cho hộ vệ phía sau. Đưa nàng đi, hộ vệ nhận lấy tiểu nương tử, vẫn cảnh giác nhìn Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc nói, không sao đâu, hộ vệ do dự một chút, vẫn nghe theo lệnh, ôm tiểu nương tử rời đi. Ánh mắt Lý Cực từ đầu đến cuối chỉ dừng trên khuôn mặt Tằng Khuynh Lạc, chuyên chú và tham lam. Đoán xem ta có vui không, Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc không đáp lại lời nói đầy ẩn ý của nàng, dồn sự chú ý về phía trước. Đằng xa, Hà Vọng và những người khác đang từ từ tiến lại gần, Khang Dật và Phồn Chi chắn trước mặt họ. Khang Dật nói, Điện Hạ ở đó, các người cứ tùy tiện xông lên như vậy, chỉ khiến Điện Hạ gặp nguy hiểm. Hà Vọng đáp, ta không nhớ là phải nghe lệnh của ngươi. Ánh mắt Khang Dật trầm xuống, sát khí từ từ dâng lên trong đôi mắt. Lý Cực quay lưng về phía Khang Dật, nói, còn chờ gì nữa, còn không giết bọn chúng sao? Lời Lý Cực như một tia lửa rơi xuống đất, bùng cháy dữ dội. Khang Dật và Hà Vọng nhìn nhau, sát khí đột ngột bùng nổ, hơn 20 người gần như đồng thời giao chiến, máu văng tung tóe. Tằng Khuynh Lạc không ngờ nội bộ bọn họ lại tự đấu đá lẫn nhau, nhận ra Lý Cực có lẽ cũng đang chờ đợi thời cơ nào đó để thoát khỏi nam nhân vô lễ kia. Dù sao đi nữa, tiểu nương tử đã được cứu, Tằng Khuynh Lạc cũng có thể rời đi. Không muốn chết thì tránh sang một bên. Tằng Khuynh Lạc tùy ý nhắc nhở trước khi rời đi, Lý Cực thân xác quý giá này yếu ớt đến mức nào, so với bất kỳ ai, nàng đều rõ hơn hết. Lý Cực cười, để ý ta vậy sao? Tằng Khuynh Lạc, lưỡi đôi co vô nghĩa với nàng, định quay người đi. Hà Vọng đang giao chiến với Khang Dật, hai người đều có thiên phú chiến đấu cấp S, sức mạnh ngang nhau, bất phân thắng bại. Bỗng nhiên Hà Vọng phát hiện Tằng Khuynh Lạc định rời đi, một quyền đẩy lui Khang Dật. Quay người xông về phía Tằng Khuynh Lạc. Thân hình Hà Vọng to lớn, tốc độ lại nhanh ngoài dự đoán, bụi đất mù mịt cuốn theo hắn, lao đến như vũ bão. Tằng Khuynh Lạc đẩy mạnh Lý Cực ra, đồng thời nhanh chóng rút súng, hai tay cầm chắc súng, ổn định thân hình, nhắm vào Hà Vọng đang lao tới mà nổ súng liên hồi. Hà Vọng hai tay che trước người, tấm chắn năng lượng màu lam giống như lớp kính chống đạn trước xe tăng, bắn văng tất cả viên đạn. Khoảng cách ngày càng gần, Tằng Khuynh Lạc lập tức rút đao. Hà Vọng đảo mắt sang hai bên, bất ngờ vung chân đá ngang lên trên. Một hộ vệ mặc áo tàng hình đang định đánh lén bị hắn đá văng, bay vào sảnh trống, hất tung một loạt ghế dựa đổ nát. Vừa đá xong, Hà Vọng nhanh chóng điều chỉnh tư thế, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình cao lớn linh hoạt nhảy lên không trung, tránh né một hộ vệ khác đang tấn công từ hướng ngược lại. Hai hộ vệ này luôn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hà Vọng đầy sát khí lao về phía Tằng Khuynh Lạc, sự chú ý của hắn dồn hết vào mục tiêu, lơ là cảnh giác xung quanh. Không ngờ, Hà Vọng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, điểm tập trung của hắn không chỉ là mục tiêu mà là toàn bộ chiến trường. Hai lưỡi rìu trong tay hộ vệ chém hụt, lòng cũng trùng xuống. Chưa kịp ngẩng đầu lên, Hà Vọng từ trên không lao xuống, đầu gối thúc vào gáy hộ vệ, trực tiếp ấn đầu hắn xuống đất. Hộ vệ này có thiên phú chiến đấu cấp A, vậy mà không đỡ nổi một đòn của Hà Vọng, ngất lịm ngay tại chỗ. Hà Vọng vừa đứng dậy, thanh cự đao trong tay Tằng Khuynh Lạc đã gào thét từ trên cao chém xuống, nhắm thẳng vào mặt hắn. Hắn không ngờ tiểu nương tử với thiên phú chiến đấu cấp B yếu ớt, thấy đồng đội mạnh hơn mình bị đánh đến không còn sức phản kháng, vậy mà vẫn dám xông lên. Hà Vọng cười quái dị, giơ tay lên đỡ, cự đao của Tằng Khuynh Lạc chém vào tấm chắn năng lượng, vỡ tan ngay lập tức. Vô số mảnh vỡ bay qua trước mắt nàng, Tằng Khuynh Lạc kinh hãi, lập tức lùi lại. Trên người Hà Vọng lóe lên những luồng năng lượng trắng, nguồn năng lượng được trữ ở một nơi nào đó, không ngừng rót vào tấm chắn của hắn. Đây là điều hắn tự hào nhất, cơ thể máy móc được cải tạo tốn kém. Hà Vọng dang rộng thân hình cường tráng, năng lượng cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể hắn, như một viên tinh thể tỏa sáng rực rỡ. Hắn chế nhạo Tằng Khuynh Lạc, thân thể ta được rèn luyện ngàn lần, vô giá, há để cho thanh đao gãy của ngươi làm tổn thương. Lời còn chưa dứt, một chiếc tàu bay lao tới đâm vào eo hắn, trực tiếp hất văng hắn đi. Tầm nhìn của Hà Vọng đảo lộn, còn chưa kịp nhìn rõ vật gì đã hất văng mình, thì Biên Tẫn ngồi phía sau Thẩm Nghịch trên chiếc tàu bay đó, chống tay lên vai Thẩm Nghịch, nhảy xuống, chân dài như roi quất mạnh vào ngực Hà Vọng. Hà Vọng bị một cước đá bay, trượt dài trên mặt đất rồi đâm sầm vào cánh cổng sắt dẫn vào khu vực của dị thú. Cánh cổng bị hắn đâm thủng, kéo theo hai thuộc hạ cùng nhau lao vào hang ổ dị thú. Cú đá này của Biên Tẫn dồn hết sức lực, trùng hợp với việc gần đây nàng cảm thấy không thoải mái, đám người này coi như tự đâm đầu vào chỗ chết. Biên Tẫn phủi ống quần, nhìn những mảnh vỡ máy móc do cú đá của mình gây ra vương vãi trên mặt đất, cười lạnh. Rèn luyện ngàn lần, vô giá, hai mắt Tằng Khuynh Lạc sáng lên, đại sư tỷ, Tiểu sư tỷ, Biên Tẫn hỏi, không bị thương chứ? Tằng Khuynh Lạc lắc đầu, không sao. Lý Cực đứng một bên nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Tằng Khuynh Lạc trước mặt Biên Tẫn, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau bên sông Đào bảo vệ thành thật đáng yêu. Nhìn ánh mắt nàng dành cho sư tỷ hoàn toàn khác biệt, Lý Cực cười nhạo. Thật mất mặt, Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười nhạo của nàng, vẫn luôn ở bên cạnh Biên Tẫn, hoàn toàn bị nàng ấy thu hút. Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc phát hiện Thẩm Nghịch lái một chiếc tàu bay màu đen lạ mắt, nhìn bề ngoài không khác gì những chiếc tàu bay thông thường. Biên Tẫn ngồi lại vào ghế sau Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch khởi động tàu bay, lấy tàu bay làm trung tâm, vẽ ra hai vòng tròn đen giao nhau vuông góc, giống như kinh tuyến và vĩ tuyến. Những vòng tròn này rất hẹp, sắc bén, như những lưỡi dao có thể cắt đứt mọi thứ. Thẩm Nghịch chờ Biên Tẫn lao vào trận địa địch, hai người còn chưa kịp ra tay, những vòng tròn đen đã xoay tròn với tốc độ chóng mặt, mắt thường không thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi tàu bay đi qua chỉ còn lại những mảnh thi thể và máu tươi, động cơ phun khói mù mịt, vương vãi khắp nơi. Bất kể là thuộc hạ của Hà Vọng hay của Lý Cực, tất cả đều kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Vừa thoát khỏi vận rùi bị tàu bay cắt trúng, phía sau một cánh cổng sắt nặng nề bay tới, thế như trẻ tre, ba người bị cánh cổng đập trúng, đồng thời bị cắt ngang. Tàu bay bay thấp trên không trung, vẽ một đường cong tuyệt đẹp, mũi xe nhắm vào hướng cánh cổng bay tới. Cánh cổng chính là cánh cổng giam giữ dị thú lúc trước. Thình thịch, dị thú tám chân từng bước bò ra ngoài, Hà Vọng bị ném vào hang ổ của nó bị miệng nó cắn vào phần đầu yếu ớt nhất. Kêu thảm thiết, loạn thể đâm xuyên qua cổ hắn, hắn bị dị thú đói khát nhanh chóng nuốt chừng. Biên Tẫn đặt tay lên vai Thẩm Nghịch, bắn, Thẩm Nghịch ấn ngón tay vào nốt màu đỏ trên tàu, khu vực hình tròn phía trước tàu bay nhất thời lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, liên tục 8 phát pháo điện tử bắn về phía dị thú. Pháo điện tử lao tới cực nhanh, dị thú đột nhiên phun ra Hà Vọng, dùng Hà Vọng để chống lại đòn tấn công của pháo điện tử. Thẩm Nghịch, nó có trí tuệ. Hà Vọng bị nổ tan xác, dị thú vốn dĩ chậm rãi từ trong đường hầm đi ra, giờ phút này giống như một con nhện khổng lồ kinh hãi, động tác nhanh như chớp, 8 chân đạp lên vách tường, thình thịch lao nhanh về phía Thẩm Nghịch và Biên Tẫn. Bức tường này là bức tường thấp nhất ở hàng ghế đầu của khán phòng. Mỗi lần dị thú đạp đều để lại một hố sâu trên tường. Biên Tẫn bằng kinh nghiệm phán đoán, đây là một con dị thú cấp phượng xí. Biên Tẫn chống vào vai Thẩm Nghịch nhảy lên, roi dài cũng đồng thời vung ra. Roi dài quấn quanh phần dưới của dị thú, rào một tiếng kéo mạnh, trói chặt hai trong 8 chân của nó. Dị thú bị văng ngã, vừa nghiêng mình xuống đất, Biên Tẫn một tay hất roi lên trên, thân thể dị thú bị nhấc lên cao nhất, xoay tròn rồi mạnh mẽ đập xuống đất, 8 chân loạn xạ trong không trung, nhất thời không lật người lại được. Thẩm Nghịch mặc bộ chiến giáp vỏ xương toàn thân biến hình từ tàu bay, nắm lấy cơ hội từ trên trời giáng xuống, cây côn trong tay đâm thẳng vào miệng dị thú. Sư tỷ muội cùng một sư môn đã từng luyện tập vô số lần trận pháp, hiện giờ lại là đôi song thê mới vừa vượt qua cột mốc 100 ngày, không cần lời nhắc nhở cũng có thể tiếp ứng hành động của đối phương, phối hợp vô cùng ăn ý, một người phá hủy một người tấn công. Dị thú kêu thảm thiết, loạn thể giống như máu phun ra ngoài. Văng tung tóe khắp nơi. Thẩm Nghịch xòe bàn tay phải của bộ chiến giáp vỏ xương cũng mở ra theo, ba lưỡi dao cắt laser mở ra trong lòng bàn tay. Lưỡi dao laser sắc bén cắt vào người dị thú, như dao sắc cắt đậu hũ, chớp mắt đã khoét ra phần nội hạch bên trong. Biên Tẫn vung roi dài sang trái phải, kéo những phần xác khổng lồ vướng víu sang một bên. Thẩm Nghịch nhảy hai bước đến trước phần nội hạch, từ bên hông lấy ra một túi hư điện dung. Biên Tẫn âm thầm quan sát hành động này của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch vừa đóng gói phần nội hạch vừa nói, khu vực cất giữ thức ăn đã được chuyển đến một nơi tuyệt đối an toàn. Ngoài việc giơ tay là có thể dùng vũ khí, những thứ khác đều được đặt ở bên hông. Lần sau nếu lại ủy thác thân thể, muốn thứ gì cứ lấy ở bên hông là được. Biên Tẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch đẩy túi hư điện dung vào một khoang ở bên hông. Bên trong là một chiếc hộp thủy ngân có thể chứa ba nội hạch dị thú. Các nội hạch dị thú đều có thể tạm thời được đóng gói bên trong. Bộ chiến giáp vỏ xương lại biến trở về tàu bay. Thẩm Nghịch thắt dây an toàn ngồi yên tại chỗ. Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. chuyến đi nghênh đón gió tanh mưa máu này coi như thuận lợi. Tàu bay số 1 chưa được đặt tên, ngoài việc quá nóng khiến Thẩm Nghịch không ngừng đổ mồ hôi, vẫn rất phù hợp mong đợi, không phụ những quầng thâm mắt mà nàng đã thức đêm làm ra. Hà Vọng bị nổ thành từng mảnh, thuộc hạ của hắn đã âm thầm bỏ trốn. Khang Dật bị thương và những thuộc hạ của Lý Cực vẫn chưa đi, bởi vì Lý Cực vẫn còn ở đó. Tằng Khuynh Lạc định đi tìm Biên Tẫn và Thẩm Nghịch, trong ánh mắt thoáng thấy Lý Cực không biết từ lúc nào đã nhặt được một con dao găm, đã ở rất gần Tằng Khuynh Lạc. Ánh dao găm lạnh lẽo khiến Tằng Khuynh Lạc căng thẳng. Ngay khi nàng cho rằng con dao này sắp đâm vào người mình, Lý Cực nắm lấy tay nàng, ấn con dao vào tay nàng. Lý Cực chỉ vào cánh tay mình, đâm vào đây. Tằng Khuynh Lạc khó hiểu nói, cái gì, người đã cứu con tin quan trọng của ta, nếu ta hoàn hảo không tổn hao gì, sẽ khó báo cáo kết quả công việc. Lý Cực nói nhỏ bên tai nàng, những người ở xa không nghe thấy. Tằng Khuynh Lạc, người cần báo cáo kết quả công việc với ai? Trên khuôn mặt Lý Cực có một nét mờ mịt khó tả, giống như những mảng màu lớn trong tranh trừu tượng nàng vẽ. Nồng đậm, lại khó đoán, Lý Cực không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ bảo nàng đâm. Tằng Khuynh Lạc không lập tức hành động, trên khuôn mặt thanh tú, lông mày nhíu chặt. Khiến Lý Cực nhớ lại những chi tiết trong ký ức, khi Tằng Khuynh Lạc vui vẻ nhất, giữa hàng lông mày cũng nhíu chặt như vậy. Lý Cực đột nhiên nâng mặt Tằng Khuynh Lạc lên, nhiều ngày không thể chạm vào khoảng không và áp lực tột cùng của sự khao khát, giờ phút này hóa thành nụ hôn mãnh liệt, trong nháy mắt phá tan đôi môi ngày đêm thương nhớ. Tằng Khuynh Lạc không ngờ nàng lại làm vậy. Muốn đẩy ra, lại bị ôm càng chặt. Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực nghe thấy giọng nói nghẹn ngào trong miệng nàng, vòng eo mềm mại trong vòng tay, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hoa mắt chóng mặt, không thể dừng lại. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn cho rằng Lý Cực sẽ làm hại Tằng Khuynh Lạc, chạy về phía này nửa đường, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết có nên tiến lên hay không. Cũng không biết ai đã cắn rách môi ai, tiếng thở đê, ốc ngày càng nặng nề, mùi máu tươi lan tỏa trong miệng. Tằng Khuynh Lạc đẩy không ra cũng không chạy thoát được, lo lắng, nhát dao này đâm như thế nào cũng không biết, chỉ nghe Lý Cực kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng buông nàng ra. Tằng Khuynh Lạc lùi lại vài bước, trên cổ đầy mồ hôi, tai đỏ bừng, trên môi còn dính máu. Lý Cực lấy sườn bụng, máu không ngừng chảy ra ngoài. Môi nàng cũng dính máu, trên trán là mồ hôi vì đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Đau đớn, nhưng cũng thỏa mãn, đâm vào đây đau lắm, nàng cười, thân mình lung lay sắp đổ, giống như một đóa hoa diễm lệ tùy ý nở rộ ở nơi âm hàn kịch độc, lặp đi lặp lại gọi cái tên kia. Tằng Khuynh Lạc, cách chương.